chí ít các loại phúc lợi muốn không kém bao nhiêu đâu. Daisy thống khoái đáp ứng, nàng coi như tham tiền cũng sẽ không đi tham này đặc công bán mạng tiền. Đừng quản bọn họ có phải hay không nghe lệnh của chính mình. Chỉ muốn thừa nhận mình là S-H-I-E-L-D một phần tử. Nàng đều có thể gánh chịu phí dụng. Hơn nữa có chứng mạn con này lực lượng bí mật. Rất nhiều S-H-I-E-L-D không rảnh làm sự tình. Cũng có thể cung cấp cho bọn hắn làm. Cho dù thua chuyện, tránh quy S-H-I-E-L-D cũng là cha không người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.